Nữ nhân cổ đại thật đáng sợ. Chương 26, góc truyện audio.com. Nhìn thấy bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại, cùng đông đảo ánh mắt nhìn về phía mình. Ngay cả thiếu nữ đàng hoàng mới vừa rồi một mực lôi lôi kéo kéo gã bỉ ổi kia, lúc này đều đình chỉ lôi kéo, nhìn về phía mình. Lúc này Mạnh Hiểu Dư thật sự muốn đánh chết mình. Sao mình lại nói luôn cả hai chữ sau cùng ra vậy? Đồng thời cũng không nhịn được bắt đầu gào thét trong lòng. Ánh mắt các ngươi nhìn ta là có ý gì? Không phải ta chỉ không cẩn thận nói nhiều thêm hai chữ sao? Các ngươi có cần phải dùng loại ánh mắt nhìn quái vật kia mà nhìn ta sao? Còn có, gã bỉ ổi đùa giỡn thiếu nữ nhà lành, ánh mắt như nhìn người đồng đạo của ngươi là có ý gì? Lão nương cùng ngươi không phải người một đường có được không? Lão nương chính là một thanh niên nam tốt chính trực a, con có. Nữ tử bị đùa giỡn kia, ta chính là người cứu ngươi đó nha, ngươi không cảm tạ ta thì thôi đi. Nhưng mà ngươi cũng không thể dùng loại ánh mắt sợ hãi còn hơn nhìn thấy sắc lang nhìn ta a, nếu ngươi như vậy. Kêu người chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân như ta làm sao chịu nổi a. Mạnh Hiểu Dư rất muốn lớn tiếng gầm hét những lời ở trong lòng nghĩ tới ngay trước mặt những người đó. Dùng những lời này chỉ trích những người đó. Sao có thể dựa vào hai chữ sau cùng của câu nói vừa rồi kia bóp méo hành động vĩ đại không cúi đầu thế lực ác. Dũng cảm đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân của nàng đây. Mặc dù Mạnh Hiểu Dư rất muốn làm như vậy, nhưng mà dưới các loại ánh mắt của nhiều người nhìn về phía mình như vậy. Mạnh Hiểu Dư chậm rãi thu hồ tay phải còn nắm chặt hồ lô đường chỉ gã bỉ ổi kia. Sau đó cúi đầu hung hăng cắn một hơi, sau đó lại mãnh liệt nhai mấy cái. Sau khi nuốt hồ lô vào trong bụng thì há miệng bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, vừa rồi miệng ta bị rút gân, các ngươi tiếp tục đi. Sau khi câu nói này khiến toàn thể đám người bị đánh bại liền bình tĩnh xoay người đi ra. Hô, rốt cục đi ra rồi. Những ánh mắt kia thật là làm cho người ta sợ hãi. Mạnh Hiểu Dư từ trong đám người đi ra, nặng nề thở ra một hơi, cảm thán nói. Nhưng mà nàng mới vừa vặn cảm thán xong liền nhìn thấy ba người Hàn Như Băng lúc này đang đứng không xa ở trước mặt mình. Nhìn thấy ngoại trừ gương mặt của Như Sương tỷ tỷ vẫn lạnh lùng như cũ, thì trên mặt của hai người Như Băng tỷ tỷ cùng Nam Cung Vân Hàn buổi sáng vừa gặp ở cửa khách điếm đi dạo cùng đều mang một nụ cười mà Mạnh Hiểu Dư xem không hiểu. Mặc dù Mạnh Hiểu Dư xem không hiểu nụ cười trên mặt Hàn Như Băng cùng Nam Cung Vân Hàn là có ý gì, nhưng mà nàng có thể khẳng định là nhất định ba người Như Băng tỷ tỷ đã thấy được trò mèo lúc nãy của nàng. Nghĩ tới đây, Mạnh Hiểu Dư không khỏi nước mắt giàn giụa, hình tượng của ta cứ như vậy hủy bởi một câu trên mạng. Ai, hình tượng hủy còn chưa tính. Trong những người kia cũng không có ai quen ta, cùng lắm thì về sau lúc ta ra cửa cải trang một chút là được rồi. Thế nhưng mà tại sao phải để Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ trông thấy đây? Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư lại dương mắt nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng một chút. Gương mặt Hàn Như Sương vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà ánh mắt lại một mực nhìn lấy mình, đôi môi gắt gao mím lại. Mà Như Băng tỷ tỷ thì cũng một mực nhìn mình, nhưng mà trên mặt vẫn mang nụ cười. Mạnh Hiểu Dư xem không hiểu, nhưng trực giác cho nàng biết nụ cười này rất nguy hiểm. Biểu lộ của hai người này, nếu như Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy trước chiều hôm qua, khẳng định sẽ cho rằng đây là rất bình thường. Dù sao Như Sương tỷ tỷ vẫn luôn là gương mặt lạnh lùng đó a, mà trên mặt Như Băng tỷ tỷ thì thường xuyên mang một nụ cười mình xem không hiểu. Cho nên nét mặt bây giờ của bọn họ cũng không có cái gì không đúng. Thế nhưng mà sau khi trải qua chiều hôm qua, sau khi mình choáng váng đáp ứng lời bày tỏ của hai tỷ muội Hàn Như Băng, sau đó lại nhìn thấy biểu tình hiện tại của hai tỷ muội các nàng, Mạnh Hiểu Dư có một loại cảm giác phi thường mãnh liệt. Mình sắp xui xẻo rồi, mà tại sao mình lại có loại cảm giác phi thường mãnh liệt này đây? Đương nhiên là bởi vì từ chiều hôm qua sau khi mình tiếp nhận hai tỷ muội Hàn Như Băng thổ lộ, hành vi của hai người này biểu hiện ra. Như Băng tỷ tỷ thì không nói. Dù sao hôm qua sau khi mình tiếp nhận Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ thổ lộ. Như Băng tỷ tỷ chỉ hôn mình một chút, sau đó liền đi làm việc, cho tới buổi sáng hôm nay mới trở lại khách điếm. Cho nên coi như mình cảm giác ra Như Băng tỷ tỷ đối với mình có chút thay đổi. Nhưng mà vô luận như thế nào cũng không nói rõ đến cùng là thay đổi ở đâu. Nhưng mà Như Sương tỷ tỷ lại khác biệt, từ khi mình tiếp nhận nàng cùng Như Băng tỷ tỷ, thái độ của Như Sương tỷ tỷ đối với mình thay đổi vô cùng lớn a, đơn giản chính là trực tiếp từ băng sơn chuyển biến thành hỏa sơn nha, hơn nữa còn là loại hỏa sơn đang phun trào. Hỏa sơn, núi lửa, cách chương.